Hứa Tư Văn nhìn Vũ Nguyên Cát giả bộ, khóe miệng co rút, Vũ gia đều là người đàng hoàng, làm sao lại sinh ra một tên phúc hắc như thế chứ? Ha ha ha, Vũ Nguyên Cát gãi đầu một cái, thím cũng không thể thù dai với cháu nhé. Cháu cũng là vạn bất đắc dĩ, mới chọn ngày đó dẫn ơ đe lơ về. Vũ Nguyên Cát vẫn luôn tìm cơ hội nói xin lỗi riêng với Hứa Tư Văn, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ngày hôm nay thật vất vả bởi vì tất cả mọi người đều chú ý đến Vũ Song Hỷ, cậu mới tóm được khe hở. Biết chút tính kế đó của cháu, cũng là giải vây cho chú. Không thù dai, nhanh đi xem ơ đe lơ, lúc này cũng 7 tháng rồi đi. Hứa Tư Văn thật sự không để ý, chuyện của Vũ Nguyên Cát tuy rằng đột ngột, nhưng cũng hóa giải lúng túng của Hứa Tư Văn, ngược lại cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Dạ, ngày sinh dự tính khoảng chừng cuối tháng 10. Đối với đứa nhỏ tới quá sớm này, kỳ thực Vũ Nguyên Cát còn có chút bàng hoàng, nhưng đây là trách nhiệm của cậu, cậu nhất định phải chịu. À, vậy thì tốt, cái đó, chú đi nghỉ trước đây, cháu cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hứa Tư Văn tạm biệt Vũ Nguyên Cát xong chui vào phòng ngủ, liền nghênh diện nhìn thấy Vũ Khánh Cương đứng ở cạnh cửa cười khúc khích. Đều nghe được rồi à? Phải. Hứa Tư Văn lườm một cái, nhanh tắm rửa ngủ đi. Anh. Còn không đợi Hứa Tư Văn xem thường xong, Vũ Đại Lão Hổ liền nhào tới ăn vợ sạch sành xanh. Vợ không tính toán mấy thứ kia, ông chủ Vũ cao hứng. Hết chương 137. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138. Gọi ông chủ trở về cắt băng khánh thành ngày thi, cả nhà đều bị Hứa Tư Văn giữ lại ở trong nhà, chỉ có Vũ Khánh Cương lái xe. Hứa Tư Văn đi theo dẫn Vũ Song Hỷ đến phòng thi. Trước khi vào phòng thi, Hứa Tư Văn đặc biệt thả lỏng nói lời tạm biệt với Vũ Song Hỷ, đi vào thi đi. Thi xong ra bảo ông chú của cháu làm bánh nướng cá nấu cho cháu ăn, là chú Hứa cũng thèm đi. Vũ Song Hỷ rất cảm kích Hứa Tư Văn hỗ trợ, bằng không cậu cũng sẽ chịu đựng áp lực rất lớn. Biết thì biết, nói ra làm gì, mau vào đi. Hứa Tư Văn đẩy đẩy đứa nhỏ, Vũ Song Hỷ thuận lợi tiến vào phòng thi. Hứa Tư Văn nhìn đứa nhỏ mãi cho đến khi không còn bóng dáng, mới quay người đi về chỗ dừng xe. Nơi này đã phong tỏa giao thông, ở ngoài 5 dặm có một đám xe cộ, không một chiếc nào dám ấn kèn. Nếu dám làm, nhóm gia trưởng sẽ lập tức hủy xe mi luôn đó, tin không? Chờ lúc Hứa Tư Văn lắc lư trở về xe, Vũ Khánh Cương đã tha thiết mong chờ y từ lâu. Đi vào chưa? Đi vào rồi, anh đừng sốt sắng như vậy. Hứa Tư Văn bóp bóp cánh tay Vũ Khánh Cương, thịt trên đó đều cứng ngắc rồi. Có thể thấy thần kinh toàn thân Vũ Khánh Cương đều căng lên. Không phải cố ý. Vũ Khánh Cương cũng muốn thả lỏng, nhưng mà thả lỏng không được. Đúng rồi, em nói với bọn Ngụy Diên thế nào? Nói rồi, bọn họ nói chờ chúng ta về Lan Châu, liền đi theo nhìn xem. Vừa vặn bên Tiểu Trịnh còn có chút chuyện muốn thương lượng với bọn họ, rồi có báo biểu gì đó muốn cho bọn họ xem qua. Em cũng không nhớ kỹ tên. Dù sao thì chính là cùng về Lan Châu với chúng ta là được. Anh nói xem tiền của em có đủ không? Với lại, lấy ra bao nhiêu thì thích hợp? Giai đoạn trước bỏ vào có nhiều không? Hứa Tư Văn liên tiếp nói chuyện với Vũ Khánh Cương, còn luôn đặt ra vấn đề của mình để hắn trả lời. Cái này cần xem em muốn làm thành kiểu gì. Có tiền liền làm lớn, ít tiền thì bớt chút giả tạo ra vẻ, làm đơn giản chút là được. Em không muốn để cho người trong nhà biết em bỏ vào bao nhiêu tiền, anh nói xem tìm cái cớ gì mới tốt đây. Cứ nói là làm việc tốt thôi, anh chính là lừa gạt bọn họ như thế đó. Ông chủ Vũ vô cùng thuận miệng ra chủ ý cho vợ, hắn có tiền án làm kinh nghiệm. Hứa Tư Văn bị hết nói nổi, có điều tiếp đó hai người liền thảo luận, cứ một tới hai đi, mãi cho đến khi Vũ Song Hỷ thi xong. Vũ Khánh Cương cũng không có tâm tư sốt ruột thượng hòa. Hai chồng liền ở nhà đợi đến khi có thành tích. Thành tích của Vũ Song Hỷ không tồi, hoàn toàn qua được Đại học Đông Bắc. Người một nhà cao hứng không thôi, ăn uống thỏa thuê một trận còn không tính là gì. Lúc này anh hai Vũ gia chịu chi, làm một bữa tiệc đãi khách. Một bữa tiệc đãi khách rất đặc sắc. Người khác làm tiệc đãi khách, đều là khách nhân tặng lễ cho chủ nhân. Anh hai Vũ gia làm tiệc đãi khách, mời đều là mấy học sinh thành tích cuộc thi tốt nhưng gia đình lại không giàu có, còn phát cho tiền lì xì, tiền bên trong không ít, đủ phí dụng một học kỳ cho mấy đứa nhỏ nhận được tiền lì xì. Sau đó Vũ Khánh Cương liền mang theo Hứa Tư Văn chui vào Dã Lĩnh, chính là góc núi hoang dã mà năm đó Vũ gia mua lại. Trong Dã Lĩnh phát hiện được rất nhiều thứ tốt. Bởi vì Dã Lĩnh núi cao rừng rậm, trên núi có phòng nghiên cứu thực vật hoang dã mới xây, ở trong núi còn có thể hái được nấm cùng với mộc nhĩ hoang dại thuần khiết. Ngày giữa hè vào trong núi là mát mẻ nhất. Ban đầu nhà anh mua nơi này là để không phải luôn dọn nhà. Không nghĩ tới khế đất tới tay còn chưa nóng, nơi này liền thành núi bảo vật rồi. Vũ Khánh Cương kéo Hứa Tư Văn leo đến đỉnh cao nhất của Dã Lĩnh. Trời cao đất rộng, gió lạnh chầm chậm. Bên ngoài đều nóng như vậy, trong núi này chính là khác biệt. Hứa Tư Văn hung hăng hít thở một hơi không khí siêu cấp mới mẻ, nhìn sương mù mông lung giữa núi trước mặt, thực sự thoải mái. Cũng thật sự giống như Vũ Khánh Cương nói, là ngọn núi bảo vật. Ngày mai dẫn em đi kiếm nấm. Ông chủ Vũ thích dẫn vợ trải qua thế giới hai người, không cần quan tâm những chuyện xấu xa bên ngoài. Hắn cho rằng dù tiền có kiếm nhiều hơn nữa, cũng chỉ là con số. Tài phú của Vũ gia bây giờ, Vũ Khánh Cương đã không có ấn tượng cụ thể, chỉ biết là càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn tiểu ngụy chia hoa hồng, hàng năm đều đang tăng lên. Được, Hứa Tư Văn cũng thích sống trong núi mấy ngày này. Hai chồng ở trong núi nửa tháng mới cam lòng đi, lúc đi mang đi một đống thổ sản núi rừng, đều là thứ tốt chính bọn họ hái. Vừa tới đại viện Vũ gia ở một buổi tối, ngày hôm sau điện thoại của Phùng Tấn Thần liền tới. Bên trung tâm thương mại sắp khai trương, bảo ông chủ Vũ chuẩn bị một chút, có mặt ở nghi thức cắt băng khánh thành khai trương. Hứa Tư Văn ở bên cạnh Vũ Khánh Cương, cho nên cũng nghe được tin tức này. Y còn đang cao hứng thay người yêu của mình, lại nghe Vũ Khánh Cương khổ sở hỏi Phùng Tấn Thần, bên chỗ cậu, nhiệt độ bao nhiêu hả? Cắt băng khánh thành gì đó, có thể không đi không? Hứa Tư Văn không biết Phùng Tấn Thần bên kia có cảm tưởng như thế nào, y thực sự là phục Vũ Khánh Cương rồi. Sau mấy phút Vũ Khánh Cương nghe điện thoại, mới ủ rũ cúi đầu rầm rì tỏ vẻ đã biết với đối phương. Cuối cùng cúp điện thoại liền ôm vợ than thở, vợ à, chúng ta phải về phía Nam. Trở về thì trở về thôi, anh luôn không có ở công ty cũng không tiện, em cũng phải đi về xem. Học trưởng còn nói có phải có thể khai phá mô đun giai đoạn tiếp theo hay không, em về xem tình hình tiêu thụ xem, nếu như thị trường phản ứng tốt đẹp, liền trực tiếp tiến hành giai đoạn tiếp theo, vợ về cùng thì anh liền về. Kỳ thực Vũ Khánh Cương là sợ Hứa Tư Văn ở Đông Bắc bên này nghỉ hè, muốn một mình hắn trở về, vậy hắn khẳng định không vui nha. Rõ ràng nhìn ra được, vợ rất yêu thích nơi này. Hơn nữa Hứa Tư Văn ở bên này, ngày ngày thoải mái, vừa ý, trở về thì sẽ bận bịu, hắn chỉ sợ vợ lại không vừa ý. Ngày hôm sau hai chồng tạm biệt người nhà họ Vũ, mang theo bọn tiểu ngụy cùng tiến lên máy bay bay trở về Lan Châu. Khi đến Lan Châu vừa lúc gặp phải trời mưa âm u, mặt trời không chiếu nắng, ngược lại thiếu chút nữa là mắc mưa. Bọn tiểu ngụy trực tiếp đến công ty, hai chồng trở lại biệt thự nghỉ ngơi suốt một ngày. Ngày thứ hai cũng đến công ty, Trương Lam Hà đã thống kê ra tình hình tiêu thụ của bọn họ, thị trường phản ứng hài lòng, đồng thời chia một chút tiền với Hứa Tư Văn, vui vẻ vỗ vỗ ngực bảo đảm với Hứa Tư Văn, em nhanh chóng nghiên cứu phát minh kiểu mới đi, lúc đó chúng ta lại kiếm thêm một khoản lớn đủ để dưỡng lão luôn, còn thiếu đó chứ. Hứa Tư Văn đem quyết định của mình nói với Trương Lam Hà. Cũng tốt, dù sao cũng là quê của em. Trương Lam Hà xoay bút ký tên trong tay, mở miệng thương lượng với Hứa Tư Văn, nếu không thì như vậy đi, anh cũng cống hiến một khoản tiền vốn, dùng danh nghĩa công ty chúng ta, liền coi như làm công ích. Nhưng em không biết phải gom bao nhiêu tiền. Hứa Tư Văn cũng không dám lôi kéo Trương Lam Hà cùng làm công ích dưới tình huống cái gì cũng không biết, lỡ như phải đầu tư lớn thì sao? Y có Vũ Khánh Cương cũng không phải sợ, nhưng Trương Lam Hà mặc dù có Bách Lý Hãn Mạc, Hứa Tư Văn có lòng tin với Vũ Khánh Cương, đối với Bách Lý Hãn Mạc vẫn giữ lại 3 phần ý tứ. 1.000 vạn, đầu tư trong vòng 1.000 vạn, đều lấy ra từ lợi nhuận trong công ty, vượt qua thì hai chúng ta bỏ tiền riêng, thế nào? Em cũng biết thành quả nghiên cứu khoa học của em có giá trị lớn cỡ nào, chút tiền này đối với chúng ta sau này mà nói khẳng định không coi là nhiều. Huống hồ làm công ích có trợ giúp tăng cao tiếng tăm của công ty, khiến cho người phía trên cũng thấy được thành ý của chúng ta. Có tiền không tính là gì, còn không thể để cho người khác nghĩ đến, mới là vương đạo đó. Cho dù Trương Lam Hà có ngốc hơn nữa thì xuất thân của hắn quyết định việc hắn có lòng giả cùng ánh mắt nhất định. Công ty nhỏ này của bọn họ, nói thật, nếu không có hai tôn đại thần Vũ Khánh Cương và Bách Lý Hãn Mạc này hộ giá hộ tống, coi như Hứa Tư Văn thật sự có thành quả nghiên cứu tốt, bọn họ cũng không giữ được. Không nói giá rẻ nhường lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị người ta ra giá cao bán đứt. Tiền tới tay khẳng định có hạn, không giống như hiện tại, gần như là ôm một con gà mái đẻ trứng vàng, ngồi ở nhà chờ người khác đưa tiền tới cửa. Đồ của bọn họ cũng là sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu tạo ra ngoại hối, đến trình độ nhất định sẽ khiến người ở phía trên để ý. Cho nên thừa dịp hiện tại nhanh làm một ít chuyện tốt lợi nước lợi dân, ít nhất phải để người ta biết, tiền của bọn họ không phải là tự mình xài, mà là tặng lại cho quê hương, giúp đỡ quê hương kiến thiết và vân vân. Trước đây Trương Lam Hà đều không nói mấy việc cong cong quẹo quẹo này với Hứa Tư Văn, hiện tại lại nói với Hứa Tư Văn đặc biệt tỉ mỉ, nói đến mức Hứa Tư Văn cũng không tiện cự tuyệt hắn. Được rồi, liền nghe lời anh đi. Đối với mấy chuyện này Hứa Tư Văn cũng không phải quá am hiểu, rốt cuộc có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Vũ Khánh Cương. Mà bên phía ông chủ Vũ, sau khi đến, liền bị Ngụy Diên chỉ điểm xoay quanh, một hồi bảo hắn gọi điện thoại cho ông bộ trưởng này mời tham gia nghi thức cắt băng Khánh Thành khai trương, một hồi muốn hắn tự mình đưa thiệp mời đến tay cho ông cục trưởng nọ. Nói chung, cả ngày đều không để ông chủ Vũ nhàn rỗi. Vũ Khánh Cương mệt đến mức buổi tối liên tục oán giận với vợ, ngày hôm sau còn phải ngựa không ngừng vó chạy khắp nơi, nhìn cái này nhìn cái kia, nhìn đến mức Vũ Khánh Cương choáng đầu hoa mắt, cố tình còn phải giả vờ giả vịt, càng thêm lao tâm lao lực. Ngược lại Phùng Tấn Thần đi theo Vũ Khánh Cương cùng hành động, thừa cơ hội này lôi kéo không ít quan hệ và giao thiệp, tuy rằng ông chủ không có tác dụng gì lớn, thế nhưng làm một vật biểu tượng vẫn là dư sức có thừa mà. Đến ngày khai trương, Vũ Khánh Cương vốn muốn bảo vợ tới theo, bất đắc dĩ Hứa Tư Văn đã bắt đầu tập trung vào nghiên cứu phát minh bản mô đun tiếp theo, quá bận không có thời gian. Vũ Khánh Cương đành tự mình đi, có điều Hứa Tư Văn trải qua chuyện lần trước, chăm sóc đối với Vũ Khánh Cương liền càng ngày càng nghiêm mật, phối hợp quần áo cho Vũ Khánh Cương đều phải nổi bật. Bộ dạng lần trước, kỳ thực đa số là bởi vì Triệu Thục Đình, lần này, không thể khác người như vậy nữa. Hứa Tư Văn chuẩn bị cho Vũ Khánh Cương quần áo tơ tằm, thân trên là áo sơ mi ngắn tay, thân dưới là quần cộc phối hợp với giày xăng đan da, đơn giản gọn gàng lại đại khí. Vợ à, em yên tâm, lúc này bọn tiểu ngụy đều ở đây, anh sớm nói với bọn họ rồi, theo sát anh không rời. Tất cả mọi người, đặc biệt là nữ, đều nhìn chằm chằm từ xa xa cho anh, đừng để làm ra cái gì. Trong lòng Vũ Đại Lão Hổ có sự bồn chồn đối với chuyện lần trước. Chính anh cũng chú ý đó. Hứa Tư Văn có lòng tin với Vũ Khánh Cương, nhưng cũng không có lòng tin với những kẻ có dụng tâm khác ở bên ngoài. Vũ Khánh Cương lưu luyến chia tay vợ, liền dẫn người đi thẳng đến trung tâm thương mại giống như mãnh hổ xuống núi. Đây chính là quả pháo đầu tiên của hắn ở thành Lan Châu, nhất định phải khai hỏa. Chỉ có điều, không ngờ là pháo đầu tiên này lại không thể khai hỏa. Hết chương 138. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, 139. Hứa Tư Văn tâm thần không yên. Hứa Tư Văn với mấy người đám Mai Cảnh vừa nghiên cứu một cái liền không chú ý đến thời gian. Thế nhưng lần này không giống, mí mắt Hứa Tư Văn luôn nhảy không ngừng, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Kết quả của việc lực chú ý không tập trung chính là mỗi lần đều thí nghiệm thất bại, chương trình biên soạn ra đều không thông qua. Thủ lĩnh anh làm sao vậy? Đối với việc Hứa Tư Văn lại sai lầm lần nữa, Mai Cảnh đặc biệt lo lắng, loại sai lầm này có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là trước đó không có phương hướng chính xác. Loại trước bọn họ có thể tạm hoãn nghiên cứu, loại sau thì lại là cực kỳ không ổn đó. Không biết, luôn cảm thấy không quá tốt. Hứa Tư Văn biết tình huống của mình không quá ổn, liền từ bỏ dự định tiếp tục nghiên cứu, đứng dậy chậm rãi xoay người, nhìn thấy tất cả mọi người đang quan tâm nhìn y, trong lòng ấm áp, trên mặt khẽ mỉm cười, trạng thái không đúng, liên lụy mọi người rồi. Tôi đi điều chỉnh trước một chút, trước hết mọi người cũng nghỉ ngơi một lát đi. Làm một trong những ông chủ, lại là thủ lĩnh của bọn họ, y đã nói tạm dừng, người khác cũng thuận thế nghỉ ngơi, đứng dậy vươn thắt lưng mệt mỏi, dụi mắt nện chân, làm gì cũng có. Thủ lĩnh, xuống dưới lầu uống chút gì đi. Có người kiến nghị Hứa Tư Văn đi ra ngoài một chút, công ty bọn họ hiện tại tuyệt đối đủ lớn đủ rộng, nếu muốn tản bộ thì cũng có chỗ để đi. Phải đó, thuận tiện nhờ thủ lĩnh mang cho tôi một ly trà sữa, vị cà phê nha. Tôi cũng muốn một ly, đậu đỏ là được rồi. Tôi muốn câu cơ thêm đá, để tỉnh táo đầu óc. Một đám người báo tên vật phẩm muốn uống, cuối cùng Hứa Tư Văn bất đắc dĩ cầm giấy bút ghi nhớ, cuối cùng dứt khoát mời tất cả mọi người của bộ kỹ thuật uống nước. Kỳ thực y biết, mọi người chỉ muốn có việc làm nhiễu loạn tâm thần y, để dễ bỏ qua cái cảm giác không biết tên kia. Xuống quán nước dưới lầu, nơi đó được Vũ Khánh Cương làm vô cùng chính quy. Người khác bán trà sữa đa số đều là pha bằng hương liệu, còn trà sữa nơi này, hồng trà là Kỳ Môn, một nhãn hiệu trà. Sữa bò là mới vắt ra trong ngày, mật ong đều là chuyển từ bên Đông Bắc đến, chân châu thì lại là mỗi ngày làm mới một nồi, chưa bao giờ để qua đêm. Hứa Tư Văn dứt khoát mời tất cả mọi người trong tầng lầu này uống nước, khiến quán nước một trận bận rộn. Có điều lúc vừa bắt đầu, người phụ trách quán nước liền pha cho Hứa Tư Văn một bình hồng trà, bên trong pha thêm đường đỏ, bưng đến cho Hứa Tư Văn ngồi ở trước cửa sổ sát đất. Hồng trà ngọt à? Hứa Tư Văn kêu một tiếng xong liền cảm thấy không đúng, hồng trà dĩ nhiên là ngọt rồi. Ông chủ nói, mùa đông thân thể ngài vô cùng sợ lạnh, mời ông thầy thuốc đông y, nói uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ, cho ngài uống chút hồng trà ấm người. Lại pha thêm đường đỏ, chậm rãi điều dưỡng, đến mùa đông sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Làm người quản lý cơ sở Đông Bắc Hồ, người phụ trách quán nước biết đối với bà chủ nam này, được rồi, đối với ông chủ này ông chủ Vũ rất coi trọng và bảo vệ, tất cả mọi người đều không dám lười biếng. Hứa Tư Văn nghe, cảm giác vị ngọt trong miệng, ngọt đến tận trong lòng. Hai người ở cùng nhau tuy rằng không nói thất niên chi dương gì, tuy nhiên cũng có hơn nửa năm đó, Vũ Khánh Cương đối với y đều chân ái như lúc ban đầu, nhiệt tình không có một chút nào hạ thấp. Mà y đối với Vũ Khánh Cương từ tim đập thình thịch, mãi cho đến khi đem phần động lòng này, tế thủy trường lưu cho tới bây giờ trở thành tập mãi thành quen. Mỗi ngày chọn trang phục cho hắn, không cho người ngoài khinh thường hắn, luôn cùng hắn nói chuyện trời đất, nghe hắn kể mấy tin đồn thú vị, nói với hắn đề tài thời thượng lưu hành. Vậy anh ấy uống gì? Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút. Hình như xưa nay ông chủ Vũ không kén chọn đồ uống. Thế nhưng cũng không có thức uống cố định. Cái này, người phụ trách có chút lúng túng chà chà tay. Hắn thật không muốn cáo trạng ông chủ với vị này đâu. Không tiện nói hả? Hắn càng không nói, Hứa Tư Văn càng hiếu kỳ. Bởi vì Vũ Khánh Cương tuy rằng thiên về ăn thịt nhưng cũng không phải không động tới rau xanh một ngụm nào. Nhưng về việc uống, nhớ tới lúc Vũ Khánh Cương đến Hứa gia tập, trà ngon của Bát gia gia cũng bị hắn nốc ừng ực nuốt vào. Bát gia gia tức giận đến mức lúc gặp lại Vũ Khánh Cương, nhất định cho hắn một bình nước sôi bự. Không phải là mỗi lần ông chủ tới, đều la hét nói chết khát, sau đó liền rót nước nóng, ít nhất nửa bình, nhiều nhất là một bình. Uống xong liền đi, không nghe nói ông chủ thích uống thức uống gì. Lúc này Hứa Tư Văn liền nở nụ cười. Y biết Vũ Đại Lão Hổ mới không thích mấy thứ cao sang như vậy đâu. Cái gì mà nước ngọt câu cơ, trà sữa rượu đỏ, hắn đều không thèm khát. Thứ thích uống nhất, 8 phần cũng chính là rượu thiêu dao đi. Được rồi, khiến mọi người phải phí tâm rồi. Đưa đồ uống đến cho mọi người đi, ghi vào sổ của tôi. Cuối tháng đến chỗ phòng tài vụ đối chiếu lĩnh tiền. Hứa Tư Văn có tài khoản ở đây, có thể kết toán hàng tháng. Kỳ thực dựa theo ý tứ của Vũ Khánh Cương, hoàn toàn có thể ghi trên danh nghĩa của hắn. Hắn nuôi vợ không phải là chuyện thường tình sao? Đáng tiếc, Hứa Tư Văn không thích, Vũ Đại Lão Hồ cũng không dám cưỡng cầu, không thể làm gì khác hơn là cho vợ một cái tài khoản hàng tháng. À, người phụ trách rất có ánh mắt, soát độ tồn tại trước mặt Hứa Tư Văn một cái, liền trở về bận rộn. Chỗ Hứa Tư Văn đang ngồi là một không gian nhỏ do Trúc Quan Âm vây thành. Bộ trang trí kiến trúc của Đông Bắc Hồ là bộ ngành được coi trọng nhất. Toàn bộ quá trình đều phải thuần xanh không ô nhiễm, ngay cả cái chỗ như quán nước, còn trồng cây nội thất xanh biếc làm như bình phong, ngăn cách ra không ít không gian riêng tư, khiến người ở đây có thể hưởng thụ được không khí tốt nhất cùng với không gian yên ả nhất. Hứa Tư Văn nghỉ ngơi một hồi, nhưng cảm giác trong lòng vẫn không vứt đi được. Mở điện thoại di động, trước tiên gọi điện thoại cho người Vũ gia một cái. Mặc dù lúc bình thường cũng có gọi, nhưng giờ làm việc, bất luận là Hứa Tư Văn hay là Vũ Khánh Cương, đều tuân thủ quy tắc ngầm là không gọi cho người nhà nấu cháo điện thoại. Người nhà tìm bọn họ, chỉ cần không phải việc gấp, đều là sau khi tan tầm mới có thể gọi tới. Gọi cho anh hai Vũ gia. Anh hai Vũ gia đang về nhà xem nơi gieo trồng rau dưa, hơi kinh ngạc lúc này Hứa Tư Văn gọi điện thoại cho anh, cho rằng có chuyện gì đó. Nghe Hứa Tư Văn nói nhớ bọn họ, còn hỏi anh gần đây làm sao, thân thể như thế nào, anh hai Vũ gia rất vui vẻ, thân thể vẫn khỏe, ở quê cái gì cũng tốt, vừa đến mùa hè anh liền về nhà, dù sao cũng thoải mái hơn trong thành phố. Xem ra không phải là anh hai Vũ gia. Hứa Tư Văn thăm hỏi vài câu liền căn dặn anh hai Vũ gia đừng ra ruộng vào lúc nóng nhất phòng ngừa say nắng. Anh hai Vũ gia ở đầu bên kia hoàn toàn đáp ứng. Sau khi Hứa Tư Văn cúp điện thoại, liền gọi điện thoại cho chị dâu Thúy Hoa. Quá trình đại khái giống nhau, chỉ có điều thêm vài câu thăm hỏi Vũ Nguyên Cát với Adele. Chị dâu Thúy Hoa cảm thấy thật cao hứng đối với việc Hứa Tư Văn đột nhiên nhớ mọi người, chờ lần sau trở về, ở nhà thêm 2 ngày. Bên này ngô đều mẩy hạt rồi, có trái nào trưởng thành sớm thì lột xuống, nấu ngô cho em. Hứa Tư Văn cười đáp ứng, đồng thời dặn chị dâu Thúy Hoa chú ý thân thể, còn có thay y chào hỏi Adele cùng với cục cưng trong bụng. Bởi vì mang thai, người nhà họ Vũ quá sốt sắng, ngay cả điện thoại di động cũng không để cho Adele dùng, muốn dùng cũng chỉ có thể dùng điện thoại bàn. Có điều giờ này, chỉ sợ không phải đang tắm nắng tản bộ, mà chính là ở trên giường chợp mắt. Hứa Tư Văn gọi tới cũng không quá thỏa đáng, liền dứt khoát trực tiếp tìm đương gia hiện tại trong nhà là chị dâu Thúy Hoa. Có một trưởng bối ở đó là đủ để biết bốn vãn bối có bình an hay không. Người nhà họ Vũ đều rất tốt, không có việc gì, Hứa Tư Văn xem như là an lòng một nửa. Nhưng nửa kia vẫn còn đang treo lên, nếu không phải bên Đông Bắc, vậy Hứa gia tập thì sao? Vì vậy, Hứa Tư Văn tâm thần không yên, tán gẫu với chị dâu Thúy Hoa một hồi. Sau khi cúp điện thoại không tới 3 giây đồng hồ, liền gọi qua cho ba Hứa. Ba Hứa đang ở trong rừng trúc thu thập lá trúc non làm trà trúc diệp. Vào lúc này thích hợp nhất, mùa hạ cây trúc sinh trưởng nhanh, lá cây ra cũng nhiều. Con trai út đột nhiên tìm ông, còn khiến ông cụ sửng sốt. Nghĩ như thế nào lại tìm ba? Kỳ thực bình thường cũng có gọi điện thoại, nhưng đều là buổi tối, lúc người một nhà đều ở đó. Gọi vào máy bàn ở nhà, nếu là tìm Hứa Gia Văn, thì lại trực tiếp lên mạng gọi video, còn có thể gặp mặt. Đột nhiên rất muốn nghe giọng ba. Hứa Tư Văn nghe thấy câu hỏi trung khí 10 phần của ông cụ, trái tim vẫn luôn hoang mang rối loạn cũng an ổn không ít. Ba Hứa không có chuẩn bị tâm lý gì, đột nhiên nghe thằng con út làm nũng như vậy, lúc ấy liền trúng thẳng vào hồng tâm. Thằng nhóc thối đã bao lớn rồi, còn làm nũng với ba nữa. Hai mắt ba Hứa có chút nóng lên. Từ sau khi đứa nhỏ trở lại, kỳ thực đối với mình chung quy là có chút sợ hãi. Bình thường nhìn thân cận, nhưng đến cùng thì trong lòng vẫn giữ lại nỗi tiếc nuối kia. Ngày hôm nay đột nhiên nói như vậy, ông cụ đương nhiên không chịu nổi. Ba, đừng tiếp tục ở lâu trong rừng trúc. Giờ này, mẹ đang làm cơm đi. Trở về đi, khí trời nóng như vậy, cẩn thận say nắng đó. Hứa Tư Văn cũng tìm về chút tâm tình thuở thiếu thời, nói một hồi lâu với ba Hứa. Cuối cùng sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, liền tìm mẹ Hứa thăm hỏi một trận, phát hiện mẹ cũng không có chuyện gì, cúp điện thoại liền gọi cho anh trai Hứa Gia Văn. Hứa Gia Văn là trạng thái tắt máy, lúc đó Hứa Tư Văn liền cảm thấy không xong, nhanh chóng gọi điện thoại cho chị hai, vừa gọi thông liền hỏi chị hai Hứa, chị hai, sao anh hai lại tắt máy? Anh hai em ở chỗ này giúp chị bày hàng đây. Điện thoại. Hứa Gia Văn phản ứng nhanh nhẹn, cho rằng có chuyện gì gấp, nhanh chóng đi tới. Hứa Tư Văn có chút lúng túng nói với anh hai, y chỉ là nhớ anh hai, gọi điện thoại cho anh hai lại không được, liền. Ngược lại cuối cùng Hứa Tư Văn bị anh hai chị hai trêu ghẹo mất một trận, chọc Hứa Tư Văn chưa nói vài câu liền cúp điện thoại. Nếu người trong nhà đều không có chuyện gì, Hứa Tư Văn uống một hớp hồng trà, đột nhiên ngây ngẩn cả người, người trong nhà đều không có chuyện gì, vậy người có chuyện, chỉ còn lại Vũ Khánh Cương mà y chưa liên lạc. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Vũ Đại Lão Hổ, vang lên vài tiếng mới nhận, vợ, âm thanh của ông chủ Vũ vẫn giống như lần đầu tiên Hứa Tư Văn nhận điện thoại của hắn, khiến người ta rất có giác ngộ tuyên truyền, làm sao giờ mới nhận điện thoại. Nghe được âm thanh của Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn thở phào một hơi thật lớn. Vừa nãy không phải là đến giờ sao? Khai trương cắt băng Khánh Thành, tiếng pháo quá lớn, không nghe điện thoại kêu. Vũ Khánh Cương vừa nói chuyện với điện thoại di động, vừa nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi yên tĩnh chút. Hết chương 139. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, 140. Không thấy ông chủ Vũ. Tuy rằng ông chủ Vũ cực lực tìm, nhưng đáng tiếc không tìm được chỗ thích hợp. Hứa Tư Văn cũng từ trong điện thoại nghe được tiếng người huyên náo bên phía Vũ Khánh Cương. Em chỉ hỏi một chút xem anh sao rồi, không có chuyện gì khác. Buổi trưa anh an bài thế nào? Có phải xã giao uống rượu không? Hứa Tư Văn cũng không biết tại sao, trong lòng luôn hoang mang rối loạn. Y nghĩ có thể là việc Triệu Thục Đình lần trước lưu lại di chứng. Cho nên ngay từ sáng sớm, y trưng diện cho Vũ Khánh Cương đặc biệt dụng tâm, một thân trang phục hiện giờ của Vũ Khánh Cương, muốn tìm một kiểu phối với nó thoạt nhìn như trang phục tình nhân, cũng không dễ như vậy. Coi như là bỏ sức thật lớn tìm được vải giống vậy, thì từ lúc bắt đầu cắt may đến lúc mặc lên người, cũng phải cần thời gian mà nhỉ. Tới lúc ấy, y đã sớm đổi một bộ da khác cho Vũ Đại Lão Hổ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thực, Hứa Tư Văn cũng không phải chủ nhân hào phóng gì, chỉ là y ở trong cuộc, không thấy rõ mà thôi, còn nghĩ mình lòng dạ rộng rãi cỡ nào. Buổi trưa khí trời quá nóng, người cũng nhiều, lại náo nhiệt, ai còn thật sự ăn thứ gì chứ? Chờ đến trạng vạng mát mẻ chút, mới chính thức mở tiệc đãi khách, lúc đó trung tâm thương mại cũng vừa ngừng buôn bán. Vũ Khánh Cương không tìm được vị trí yên tĩnh, chỉ có thể nói chuyện lớn một chút, làm cho vợ có thể nghe được. Nhưng mà hắn không chú ý tới, không chỉ vợ Hứa Tư Văn ở đầu bên kia điện thoại nghe được giọng nói oang oang của hắn, ngay cả người ở cách hắn rất xa cũng nghe được lời hắn nói. À, vậy anh chú ý chút, đừng uống nhiều nha. Sau đó lại nghĩ lại, tự mình nở nụ cười trước, em làm sao thế này? Lúc anh xã giao, làm sao có thể không uống rượu chứ? Thật là, anh uống rượu cũng sẽ không say. Ông chủ Vũ cũng không muốn vờ tự trách, nói em biết nha, rượu chỗ này không ngon gì hết, uống giống như nước sôi vậy, nhạt nhạt nhẽo nhẽo, không so được với thiêu dao. Hứa Tư Văn hết chỗ nói rồi. Thiêu dao 65 độ, dù là rượu lão diếu cao độ ở nơi này của bọn họ, cũng mới 45 độ thôi được chứ. Được được, anh bận rộn đi. Em chỉ là gọi điện thoại mà thôi, buổi tối sẽ không chờ anh ăn cơm. Hứa Tư Văn nói xong cũng cúp điện thoại trước. Ngồi yên nửa ngày, không khỏi hoài nghi có phải là gần đây mình sống quá hạnh phúc mà làm kiêu không. Ngồi ở đây không có chuyện gì làm lại đi gọi điện thoại. Gọi hết từ phía Nam tới phía Bắc, còn gọi cho ông chủ Vũ nữa chứ. Trước đây hắn đi làm cái gì, có lúc thì y biết. Nhưng càng nhiều lúc chính là nếu Vũ Khánh Cương không nói, y cũng rất ít hỏi, huống chi còn gọi điện thoại kiểm tra. Đây không phải là chuyện mà Hứa Tư Văn y có thể làm ra. Ực một cái cạn ly hồng trà đã nguội, Hứa Tư Văn đứng dậy trở về bộ kỹ thuật. Lúc này mọi người tụ lại một cục tranh luận không ngớt vì một đoạn khẩu lệnh. Hứa Tư Văn hơi nghiêm chỉnh sửa sang tâm tình, liền gia nhập cuộc thảo luận của mọi người. Buổi trưa lúc ăn cơm, lại không ăn bao nhiêu. Mãi cho đến giờ tan tầm, trên mặt tuy rằng không thấy được, nhưng trong lòng vẫn không triệt để yên ổn. Hai ngày này Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương đều không có về biệt thự, mà là ở lại công ty bên này. Giờ cơm chiều không đói bụng, cũng không đi ăn. Thế nhưng Mai Cảnh lại bưng một phần cháo dưỡng dạ dày tới cho Hứa Tư Văn, là trước khi đi ông chủ Vũ dặn em, nếu buổi tối anh không ăn cơm, liền phải đưa tới một bát cháo dưỡng dạ dày. Anh ấy không ở nhà còn có thể điều khiển từ xa chỉ huy cậu à. Hứa Tư Văn bất đắc dĩ nhận lấy. Thủ lĩnh, người ta đây là vì muốn tốt cho anh thôi, anh hạnh phúc đi chứ. Mai Cảnh nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều của thủ lĩnh, hâm mộ ghen tị chua Hứa Tư Văn một câu, sau đó liền tạm biệt tan tầm. Đây là Vũ Khánh Cương quan tâm, nên Hứa Tư Văn ăn, chẳng qua là ăn không biết vị, miễn cưỡng ăn xong thu dọn đồ đạc một chút, chỉ có một mình y lên lầu, vào trong phòng nghỉ ở nơi này của bọn họ. Thiết kế lúc trước của ông chủ Vũ bây giờ rất thực dụng, hắn đem mỗi cái phòng nghỉ ngơi, bất luận là của ông chủ hay là nhân viên, đều làm không khác biệt lắm so với trong khách sạn, đặc biệt là phòng của hắn với vợ, làm giống như đúc căn phòng trong biệt thự, khiến Hứa Tư Văn vô cùng thích ứng, sẽ không bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà mất ngủ. Hứa Tư Văn tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên mạng xem khắp nơi, cả trang web nước ngoài cũng xem một chút. Bất ngờ nhìn thấy rất nhiều đề tài thảo luận về mô đun chương trình của mình, rất nhiều người đều nỗ lực phá giải chương trình bên trong, nhưng mà đều thất bại. Kết cục của việc không phục, chính là chương trình sụp đổ. Hứa Tư Văn không tử tế nở nụ cười, bởi vì lúc đó liền biết sẽ có người tìm cách phá giải. Y liền bố trí không ít cạm bẫy ở bên trong, nhất thời sẽ không phá giải được toàn bộ, có chương trình là ẩn giấu. Hoặc là nén lại khảm vào, ai biết là cái gì. Sai một chút thôi, chương trình lập tức đổ nát, Đại La Thần Tiên cũng không ngăn cản được. Lúc đó bọn họ liền phải mua lại một lần nữa. Vì thế, Trương Lam Hà không ít lần khen Hứa Tư Văn nham hiểm giả dối. Tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, Vũ Khánh Cương vẫn chưa về. Hứa Tư Văn lăn qua lộn lại ở trên giường cũng ngủ không được. Càng trễ y lại càng cảm thấy bất an. Giống như yên lặng trước bão táp, ngay cả không khí cũng có vẻ dầu dĩ. Reng reng reng, chuông điện thoại của Hứa Tư Văn đột ngột vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Alo, tôi là Hứa Tư Văn. Cầm điện thoại di động lên không hề liếc mắt nhìn liền nhận. Hứa tiên sinh, ông chủ trở về chưa? Là giọng của Ngụy Diên. Chưa, làm sao vậy? Không thấy ông chủ. Hứa Tư Văn giật mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy. Cậu nói cái gì? Ngày hôm nay tiệc tối 6 giờ bắt đầu, 9 giờ kết thúc, nhưng mà sau 8 giờ rưỡi chúng tôi liền không thấy ông chủ nữa. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm, đều không nhìn thấy cái bóng của ông chủ. Hắn chưa có trở về chỗ của ngài. Bên biệt thự cũng không thấy ông chủ đâu. Giọng Ngụy Diên mang theo chút lo lắng. Hiện tại mới hơn một tiếng, vẫn chưa tới 24 giờ không thể báo cảnh sát. Điện thoại di động của ông chủ đầu tiên là tắt máy, sau đó liền không ở trong vùng phục vụ. Chúng tôi không có cách nào định vị. Không phải mấy cậu tổ chức tiệc tối ở khách sạn sao? Lấy băng ghi hình của khách sạn hôm nay ra xem, chẳng phải sẽ biết à? Hứa Tư Văn vừa nghe xong lại nói, vừa đứng dậy cởi áo ngủ chồng quần áo ra ngoài lên. Quần áo mùa hè, nhẹ nhàng đơn giản. Thế nhưng tay Hứa Tư Văn run rẩy, chỉ có 3 cái nút ở cổ áo thôi, mà y cài mười mấy lần mới cài chặt. Đã đi tìm rồi, khách sạn dùng lý do là cơ mật thương nghiệp, không cung cấp băng ghi hình theo dõi, nói trừ khi là cảnh sát đến. Đây không phải là buộc chúng ta báo cảnh sát sao? Nhưng không đủ thời gian thì cảnh sát sẽ không thụ lý. Giờ khắc này Ngụy Diên đặc biệt nổi giận, nơi này không phải sân nhà đông bắc của bọn họ. Hơn nữa người phụ trách khách sạn nơi này không ở đây, đứng ra chính là cái gì mà giám đốc đại sảnh, là cái loại mà nói chuyện còn không biết tính toán đó. Cho tôi tên khách sạn, tôi tới liền. Hứa Tư Văn đã mặc quần áo xong. khách sạn Hồng Trình. Tôi ở ngoài cửa lớn chờ ngài. Ngụy Diên ở trong điện thoại báo tên khách sạn cho Hứa Tư Văn, sau đó liền cúp điện thoại. Hứa Tư Văn đứng tại chỗ hô hấp thật sâu một chút, bình ổn bất an và nóng nảy của mình, sau đó gọi điện thoại cho Trương Lam Hà. Bây giờ người y có thể tìm giúp đỡ cũng chỉ có Trương Lam Hà và Bách Lý Hãn Mạc. Trương Lam Hà có khả năng không có năng lực lớn như vậy, thế nhưng Bách Lý Hãn Mạc khẳng định có. Trương Lam Hà vốn đang mơ mơ màng màng, bởi vì hắn mới vừa ngủ không bao lâu, nhưng vừa nghe Hứa Tư Văn nói Vũ Khánh Cương mất tích, lúc đó liền tỉnh táo. Em yên tâm, anh với khối băng qua liền. Được. Hứa Tư Văn cũng không làm lỡ thời gian, sau khi cúp điện thoại, xoay người đến phòng làm việc của Oai. Trong phòng làm việc có một cái két bảo hiểm cao bằng nửa người, chỉ có một mình Hứa Tư Văn biết mật mã, ngay cả Vũ Khánh Cương cũng không biết. Đương nhiên, Vũ Khánh Cương cũng không có tâm tư để biết, nếu như hắn hỏi, Hứa Tư Văn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nhưng mà xưa nay Vũ Khánh Cương chưa từng hỏi, lòng hiếu kỳ của hắn không phải dồi dào cỡ nào, tối thiểu sẽ không hiếu kỳ với đồ vật trong tủ sắt. Hứa Tư Văn ngồi chồm hổm xuống xoay mật mã, mở két bảo hiểm ra. Bên trong có 3 tầng, tầng đầu là mấy cái văn kiện, tầng thứ 2 là một cái notebook 14 inch. Khác biệt là, notebook bây giờ đều là càng ngày càng mỏng, cái notebook này thì lại dày tới một bàn tay. Bên trong tầng thứ 3 là từng sấp tiền mặt. Hứa Tư Văn không chút do dự lấy notebook dày màu đen thần bí ra, cửa két bảo hiểm cũng không đóng liền trực tiếp rời đi, đầu cũng không quay lại một chút. Chờ Hứa Tư Văn xuống tới lầu 1 ra ngoài cửa, đã có 20 mấy nhân viên bảo an đang chờ y, cửa xe cũng mở ra. Hứa Tư Văn chỉ kịp gật đầu với mọi người, liền trực tiếp lên xe. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đoàn người bao gồm cả Hứa Tư Văn đều không nói một câu một chữ nào, im lặng mà bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh như trước. 20 phút đã đến khách sạn Hồng Trình, xe dừng lại, còn không chờ triệt để tắt máy, Hứa Tư Văn liền mở cửa xe không kịp chờ đợi mà đi xuống. Ngụy Diên đứng ở cửa chờ người, vừa nhìn thấy y đến, xem như là tìm được người làm chủ. Bọn họ không dám tìm người Vũ gia, bởi vì nước xa không cứu được lửa gần. Tìm Hứa Tư Văn là vì Hứa Tư Văn là người yêu của Vũ Khánh Cương. Cho dù pháp luật không thừa nhận, nhưng bọn họ thừa nhận, vậy là đủ rồi. Hơn nữa Hứa Tư Văn với Vũ Khánh Cương là người trên cùng một bản hộ khẩu. Vũ Khánh Cương đã sớm lập giấy ủy thác. Lỡ như Vũ Khánh Cương có gì, Hứa Tư Văn có thể đại diện Vũ Khánh Cương sử dụng tất cả quyền lợi của Vũ Khánh Cương. Nói cách khác, coi như Vũ Khánh Cương xảy ra chuyện gì, thì vào bệnh viện giải phẫu ký tên, ngoại trừ người nhà họ Vũ thì Hứa Tư Văn cũng là người có tư cách. Hứa tiên sinh, Ngụy Diên và mấy chủ quản cao cấp đều tiến lên đón. Thế nào, vẫn không tìm được sao? Hứa Tư Văn thật hy vọng bọn họ nói đây là một trò đùa dai. Bọn họ nói như vậy, y bảo đảm sẽ không tức giận. Không có. Bốn phía khách sạn phàm là cửa ra vào đều bị nhân viên bảo an của chúng ta bảo vệ, cũng không thấy ông chủ từng đi ra ngoài. Đáng tiếc, bọn Ngụy Diên nhất trí động tác lắc đầu, khiến lòng Hứa Tư Văn lại chìm xuống. Vậy thì xét toàn bộ khách sạn. Sắc mặt Hứa Tư Văn thật không tốt, cho tới bây giờ Vũ Khánh Cương chưa từng chơi cái trò mất tích gì đó. Không phải Vũ Khánh Cương tự mình mất tích, vậy chính là có người khiến Vũ Khánh Cương mất tích. Y càng nghĩ càng không tốt, lần lượt gõ cửa từng căn phòng, không mở cửa vẫn gõ, cũng không tin không tìm thấy người. Khách sạn sẽ không để cho người của chúng ta kiểm tra phòng và quấy rối khách nghỉ ngơi đâu. Hơn nữa nếu thật sự làm như vậy, ngược lại khách sạn sẽ cáo buộc chúng ta tội nhiễu loạn. Trương Chiêu Dương là cố vấn pháp luật, biết cách làm như thế khách sạn chắc chắn sẽ không đồng ý. Không sai, Hứa tiên sinh, nếu các người dám quấy rầy đến khách của khách sạn sẽ lập tức báo cảnh sát. Một người trung niên đi ra cửa, gương mặt khôn khéo giả dối, dương dương đắc ý nhìn mọi người của Đông Bắc Hồ vây Hứa Tư Văn vào giữa. Hết chương 140. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141. Phụ nữ. phải đối xử tốt với mình một chút, trước tiên nói về Vũ Khánh Cương, hoặc là nói, trước tiên nói một chút về Triệu Thục Đình. Triệu đại tiểu thư đã bị mọi người quên lãng. Từ sau khi xảy ra chuyện video kia, xí nghiệp Triệu thị quả thực thành chuyện cười trong giới. Ai nhìn thấy người nhà họ Triệu đều sẽ đâm chọc hai câu trêu ghẹo ba tiếng, đặc biệt là cha của Triệu Thục Đình, càng mang nhiều kỳ vọng với con gái thì lúc này lại càng thất vọng. Ban đầu Triệu gia phất lên là nhờ khoản bồi thường diện tích khai phá, đầu óc người Triệu gia linh hoạt, mấy người anh em lấy hết khoản bồi thường ra, đầu cơ trục lợi mua miếng đất, sau đó liền giải tỏa, tiếp tục cầm khoản bồi thường. Sau đó ở một nơi không ai thèm mua, bọn họ liền mua vài căn lầu mới xây, chờ kinh tế hồi phục, sau khi bán sang tay kiếm lời không ít. Cứ như vậy đầu cơ trục lợi tích góp được phần gia nghiệp này, còn rất chính quy thành lập xí nghiệp Triệu thị. Như vậy một khi có chuyện, tất cả đều đi theo quy trình chính quy, có thể nhận được không ít trợ giúp. Nhưng mà đầu cơ trục lợi, cũng phải có cơ hội cho bạn trục được lợi mới được. Đây chính là việc có thể gặp mà không thể cầu, không phải con đường kinh doanh lâu dài của một xí nghiệp. Nhưng mà Triệu gia không ai nhìn ra vấn đề này, bọn họ đều bị cách kiếm tiền dễ dàng như vậy che mất tâm trí. Tuy rằng cuối cùng mua một ít cửa hàng dùng để cho thuê, sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất, nhưng dù sao, chút tiền thuê này đã không thỏa mãn được khẩu vị của Triệu gia. Một lần liền kiếm được hơn triệu, đột nhiên một năm mới kiếm lời mười mấy vạn, chênh lệch quá lớn, bọn họ không thích ứng được. Nhưng mà mấy lần đầu tư cuối cùng đều là thất bại, tài sản rút lại lợi hại. Lúc này người nhà họ Triệu mới ý thức được mình không phải là đầu tư buôn bán vật liệu, lúc này mới ngừng chiến tranh. Từ sau khi Triệu Thục Đình từ nước ngoài trở về, mang đến lượng lớn thông tin phía ngoài, cùng với lý thuyết kinh doanh thích hợp nhất, sau khi thử nghiệm, quả thực khiến cho xí nghiệp Triệu thị vẫn luôn miễn cưỡng duy trì hoạt động, kiếm lời được một chút tiền, có ý tứ cải tử hồi sinh. Triệu Phúc, cũng chính là cha của Triệu Thục Đình và Triệu Khải Đức, nâng đỡ con gái lớn của mình tiếp nhận xí nghiệp Triệu thị, mà những người nhà họ Triệu khác bởi vì không thể có hậu bối ưu tú hơn so với Triệu Thục Đình, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý để Triệu Thục Đình quản lý xí nghiệp Triệu thị. Triệu Thục Đình vừa mới nhậm chức thực sự là có tư thế muốn làm một vố lớn, nhưng mà cô ta lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, vốn là một đám thùng rỗng kêu to, xí nghiệp lớn như vậy, cô ta không nâng dậy nổi, người nhà họ Triệu lại không đoàn kết, lúc cản trở cô ta cũng không hề trợ lực. Triệu Thục Đình không làm ra được thành tích như mong muốn, người nhà họ Triệu cái gì cũng nói được, lúc Triệu Thục Đình vạn bất đắc dĩ, không đường để đi, vừa vặn Đông Bắc Hồ đến Tân Thành Lan Châu, bút tích lớn đến mức kinh người, tất cả đều lấy tiền mở đường, thổ hào đến rối tinh rối mù. Mới chỉ mượn uy danh Đông Bắc Hồ, ám muội như có như không với Vũ Khánh Cương, nhân cơ hội làm thành vài nét bút hợp đồng, hóa giải nguy cơ bên trong. Chuyện sau đó, mọi người đều biết, Triệu Thục Đình ngã nhào, sau khi không còn mặt mũi gặp người, Triệu Phúc lại kéo Triệu Khải Đức ra ngoài, thay thế vị trí của Triệu Thục Đình, quản lý xí nghiệp Triệu thị. Triệu Thục Đình há có thể chịu phục, nó có thể làm cái gì? Sống phóng túng thì ngược lại rất tinh thông. Hai mắt Triệu Thục Đình đều khóc sưng lên, nhưng mà khí thế không giảm. Cô ta nỗ lực lâu như vậy, dựa vào cái gì phải đem vị trí vừa ngồi nóng hổi nhường cho Triệu Khải Đức? Ít nhất sẽ không để cho Triệu gia thành trò hề. Triệu gia chia làm 6 nhà, Triệu Phúc là cháu trai lớn trong đó, cho nên nói chuyện mới có phân lượng như vậy, mới an bài con gái của mình tiếp nhận xí nghiệp Triệu thị làm người lèo lái.